Chương 311, hỗn loạn, nhưng là có chu tờ ấm áp. Không nghĩ tới ngươi còn rất được hoan nghênh nha, tiểu công chúa. Mãi nẹ phủ dị cổ mà nhìn xem đằng sau cái kia dẫm lên ván trượt bóng người, đối với ngồi ở sau lưng mình tiểu công chúa lên tiếng trêu chọc. Loại thời điểm này cũng đừng có nói giỡn à, tỉ tỉ chân dài đi nhanh một chút đi tuân mệnh, công chúa điện hạ. Trải qua ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cải tạo năng lượng mặt trời ván trượt, bình ạc quỷ tổn chữ điện lực càng nhiều, mà tốc độ cực hạn khu NG tăng lên tới 120 cây số. Tại cái này Tokyo trên đường phố, miễn cưỡng có thể đuổi theo nạ rủ tổ cùng mái nẹ phụ gì cô. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đằng sau cái kia tiểu quỷ so trước đó đám người kia phiền phức nhiều a, nạ rủ tổ bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy a, bất quá chỉ cần vứt bỏ hắn liền tốt. Mái nẹ phụ gì cô vẫn như cũ mang theo tự tin mỉm cười. Đại hạ lỷ mã lực mặc dù không bằng nạ rủ tổ đọt gỡ tổ mã hát, nhưng là mái nẹ phủ gì cổ chiếc này héo lộ kịch tỷ sắc đại hạ lị nhưng lại có không thua bởi đua tốc độ mổ tờ mạnh mẽ mã lực, để tốc độ đề cao thời điểm, bởi vì lốp xe mà mặt đất ma sát, thậm chí để trong không khí xuất hiện mấy sợi khói trắng. Cô nàn nhất chuyển phương hướng, lập tức vọt vào bên trên một đầu hẻm nhỏ. Mái nẹ phủ gì cổ ra tốc xông qua một cái giao lộ, từ sau xem trong kính vờ ơ y mà không nhìn thấy cô nàn dáng vẻ, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Làm sao không có cùng lên đến, từ bỏ sao tiểu tử kia sẽ không là dễ dàng như vậy từ bỏ. Phụ gì cô, ở phía trước cái gì cô nạn trong tay mặc dù không có bất luận cái gì tính công kích vũ khí, nhưng là thật sự là hắn là so vừa rồi mấy cái kia lái xe, cầm trong tay súng tự động ra hỏa lợi hại hơn nhiều. Thế mà trước đó nhìn ra mãi nẹ phụ gì cổ cùng nạ rủ tổ tiến lên lộ tuyến, lợi dụng hẻm nhỏ đuổi theo đến trước mặt bọn họ đi. Thật sự là xem thấu chúng ta động tĩnh. Thực là không tồi, dù sao cũng là cựu đỏ rủ xạ cụ nhi tử, có loại năng lực này cu nở dê không tính là gì. Nói rất đúng, bất quá vẫn là hơi cùng hắn chơi đùa tốt. Mái nẹ phủ gì cổ kéo vừa xuống xe đầu một cái tay cầm, hai bên trái phải màu hồng phấn dương hành lý lập tức liền rời đi hạ lì thân xe, giảm bất phụ trọng đằng sau, cái này đại hạ lì mã lực hoàn toàn bày ra. Lên cho ta nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ đồng thời hét lớn một tiếng. Điều khiển riêng phần mi nhờ xe gắn máy, bay thẳng hạ phía dưới độ cao, ước chừng có chừng 10 thước chênh lệch độ cao bị bọn hắn không lọt vào mắt. Đáng chết không thể thua cổ nạn tự tôn mãnh liệt thiêu đốt, thế mà thao túng ván trượt bay đến bậc thang thang lầu trên lan can, lấy một loại phi thường khoa trương tư thế khẩn cấp tuột xuống. Nạ dù tổ tăng tốc độ xe, dẫn đầu xông lên một cây cầu lớn, màu bạc trắng thân xe, liền xem như tại ban đêm cũng giống vậy chú mục. Cổ nạn cắn răng một cái, cải biến ván trượt phương hướng, đồng thời đem ván trượt tốc độ tăng lên tới lớn nhất, xông về ven đường chướng ngại vật trên đường, mượn nhờ chướng ngại vật trên đường nghiêng độ, tăng thêm 120 cây số cao nhất vận tốc, toàn bộ ván trượt cùng cổ nạn cùng một chỗ bay lên bầu trời, hướng về nạ rủ tổ phương hướng rơi xuống. Nạ rủ tổ quay đầu xe, đảo ngược lấy từ không trung rơi xuống cổ nạn vào tới. Cẩn thận né tránh A nguy rồi ạ gạ xạ hì rổ xỉ còn chưa mở phát ra có thể làm cho cổ nạn bay lên đạo cụ, hắn tuân theo chạm đất tâm lực hút mà rơi xuống, dư A theo cái này xu thế xuống dưới, khẳng định cùng nạ dù tổ đụng vừa vạn. Cổ nạn ở giữa không trung, hai chân tại ván trượt bên trên dùng sức đập mạnh, lập tức nhảy hướng về phía một bên, mà hắn siêu cấp ván trượt, thì tại đọt gỡ tổ mạ hạt vô tình bánh xe nghiền ép phía dưới hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Ai nha? Không cẩn thận làm hỏng đồ đạc nữa nha, bất quá, là khiêu khích trước cô nạn ngươi không đúng á, nạ rủ tổ vứt xuống một câu để cô nạn khí bạo tẩu, quay người, cùng mái nẹ phủ gì cổ cùng một chỗ lái xe, thản nhiên nên ngang rời đi. Vẹt bán nỉ ạ vương quốc cái này tiểu quốc, gần nhất bởi vì phát hiện một loại kiểu mới khoáng thạch mà có thụ quốc tế chú ý, xạ cụ giả nữ vương biết loại kia khoáng thạch sẽ mang tới tuyệt đối không phải giàu có mà là tai nạn, cho nên hạ lệnh phong tỏa cái kia quán mỏ. Cấm chỉ khai thác, liền xem như dơ rác, bởi vì trước mắt xạ cụ giả nữ vương chưa qua đời, hắn tại không có đoạt quyền tình huống dưới cũng không dám trực tiếp đi động cái kia trong động mỏ khoáng thạch. Tại cái này quặng mỏ chung quanh đều sắp đặt lưới sắt, ngăn cản ngoại nhân tiến vào, nhưng là hiện tại, nơi này lưới sắt bên trên đơn giản liền cùng chó gặm qua đồng dạng, lộ ra một cái động lớn, làm trong bóng tối cư dân, lù tín lờ lờ lờ cùng dài gần đại sủ kẻ bắt đầu hành động. Uy, ta nói lù tín. Nửa đêm canh ba không ngủ được ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, đương nhiên là vì nơi này vẻ Spani ạ khoáng thạch, nửa năm trước nơi này phát sinh một lần cỡ nhỏ địa chấn, kết quả nhường đất chất kết cấu phát sinh biến hóa, để lúc đầu chôn giấu trong lòng đất mười mấy cây số chỗ sâu vẹt bạn y ạ khoáng thạch xung ra. Đi vào cái kia đen như mực quặng mỏ, Lù Tìn tìm được trước đó lưu tại nơi này thiết bị chiếu sáng tổng chốt mở, mở ra đằng sau, ánh đèn đem trọn cái quặng mỏ chiếu sáng. Xuất hiện tại Lù Tìn lờ cùng dài gần đất sủ kẻ trước mặt là một cái giống như là một cái sơn phong đồng dạng đống đá, mặc dù cho ăn bể bụng cũng liền cao mấy chục mét mà thôi. Dài gần đất sủ kẻ hai tay cắm ở trong túi quần đóng vai khốc, chỉ là mặc cái kia bó sát người màu đen y phục dạ hành, tạo hình thật sự là hơi khó coi. Vẹt bạn ý ạ khí hậu ấm áp, liền xem như ở buổi tối, mặc dạng này y phục bó sát người hay là rất không thoải mái, làm cho dài gần sắc mặt rất khó coi. Lù Tìn, chẳng lẽ như thế một đống lớn đều là kia cái gì khoáng thạch? Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngẫu nhiên từ bên trong phát hiện một khối nhỏ mà thôi. Ngẫu nhiên vậy ngươi nói cái kia tảng đá đến cùng có làm được cái gì a? Cái này sao? Lù Tìn quay đầu, dùng đơn giản một điểm thuyết pháp, cái kia chính là cứu cực cẩn thân. Ẩn thân không sai, ngươi cái này chuyên gia quân sự hẳn là rất rõ ràng đi, máy bay chiến đấu tàng hình nguyên lý. Chính là đang chiến đấu trên máy thoa lên có thể hấp thu sóng điện vật liệu, để dạ đạ không dò được, đúng không? Không sai, liền cùng cái kia không sai biệt lắm. Mặc dù hấp thu sóng điện kỹ thuật QNZ tại ngày càng phát triển, nhưng cũng chỉ là để dạ đạ tìm tòi tương đối khó khăn, còn không cách nào 100% hấp thu sóng điện. Như vậy cái này vẻ sắp bạn nhỉ ạ khoáng thạch liền có thể hoàn toàn hấp thu sóng điện dài gần đất sủ kẻ đối với Lù Tìn câu nói kế tiếp làm ra suy đoán. Đồng thời đạt được Lù Tìn gật đầu đồng ý, mà dài gần đại sù kẹ, nhìn xem cái kia một đống hoàn toàn không có đặc điểm đống đá, lần thứ nhất có một loại hít vào khí lạnh cảm giác. Thứ này đơn giản chính là chiếc hộp vẽn đỏ ra, một khi để quân sự quốc gia đạt được loại vật này, vận dụng đang chiến đấu trên máy, liền có thể bay đến quốc gia khác cuồng ngoanh loạn tạc một trận mà lại địch nhân còn hoàn toàn không biết ngươi từ đâu tới. Thứ này có thế để cao mạnh sức chiến đấu uy lực, nhưng lại sẽ dẫn phát chiến tranh A Bỉn Gỗ. Bất quá ta nhưng không có phát động chiến tranh ý nghĩ, ta chỉ cần một khối nhỏ là đủ rồi. Lù Tìn vô bày ra tại cái kia đống đá bên cạnh dụng cụ, nói, những ngu ngốc kia dùng loại vật này đến thăm dò vẻ Spani ạ khoáng thạch, muốn tìm đạt được mới kỳ quái đâu. Vậy còn ngươi, ngươi định dùng biện pháp gì? Hì hì. Lù Tìn lờ trên mặt lộ ra giống như con khỉ dáng tươi cười, điện thoại mặc dù thuận tiện, nhưng lại sẽ bị người nghe trộm. Cho nên vì giữ bí mật, rất nhiều nguyên thủ quốc gia đều sẽ lựa chọn viết thư loại này nhất truyền thống phương pháp, vì tìm ra vẻ Spani ạ khoáng thạch, liền muốn dùng ta Lù Tìn cao nhất khoa học kỹ thuật đương dò xét bổng. Vì cái gì đột nhiên cảm giác giống như là đỏ ra ẹ mẩn xuất ra đạo cụ cảm giác uy dài gần. Đại xù kẹ bất đắc dĩ nắm lấy cái mũ của mình, nhìn xem hưng phấn không hiểu Lù Tìn, nói, loại phương pháp này ngươi thật thử qua sao? Không có. Lù Tìn là cái tính ngẫu nhiên trung thực hải tử, ngựa khí nghiêm túc không thấy chút nào nghiền ngẫm, lại no ý loại phương pháp này thật là đầy đủ cổ lão. Tại khoáng thạch tham chắc khí xa xa không có phát minh trước đó, khi đó chính là lợi dụng hai cây gậy va chạm đến dò xét nước ngầm cùng khoáng mạch. Bất quá ta thân yêu dò xét đồng tương là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Dò xét đồng tương là cái gì? Bạch si đinh đinh đinh liên tục 3 tiếng dễ nghe thanh âm nhắc nhở, mỹ dạ công chúa tựa hồ đang cực vận bên trên vượt xa cổ nổ hạ vị công chúa kia, lần thứ nhất chơi máy đánh bạc 3 sổ là ổ hổ cơ liền tục bắt chúng 3 cái 7, lần này hay là ngang cùng xéo xuống đại đờ ơ y sâu, thắng cái cả sảnh đường màu. Nạ dù tổ cầm một lon bia, cùng mái nẹ phủ gì cổ đứng ở một bên nhìn xem cái kia tiểu công chúa dáng vẻ, cười nói, thật không nghĩ tới nàng vận khí thật đúng là không sai, bất quá, nếu có người chú ý bộ dáng của nàng, có thể sẽ gây nên bạo động đi. Cái này có cái gì tốt lo lắng, mặc dù đứng tại phòng trò chơi bên trong, mại nẹ phủ gì cổ cũng giống vậy mang theo kính râm, cái này bị nạ rủ tô đậu đen rau muống là nhớ nhung quá khứ khi đại minh tinh thời gian, người nơi này lực chú ý tất cả đều tại máy chơi game bên trên, ai sẽ quan tâm dạng này một tiểu nha đầu à, mà lại coi như bị nhìn đi ra, liền nói nàng là gian liền tốt. Ai thật không hổ là đệ nhất thế giới nữ lừa đảo đâu, đa tạ khen ngợi, địa ngục trọng tài các hạ. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ tại người này bầy dày đặc địa phương, nói không thể để cho ngoại nhân biết bí ẩn, mà vị tiểu công chúa kia buông xuống máy đánh bạc 3 sổ là ổ hổ cơ đằng sau, lại bắt đầu cùng bé con cơ phấn đấu bắt đầu. Lần này mị dạ vận khí tựa hồ y y nguyên duy trì, lần thứ nhất liền tóm lấy một cái màu xám lông nhung bé con. Tới tới A bắt được lần thứ nhất chơi bé con cơ tiểu công chúa hưng phấn đến đơn giản không rõ ràng cho lắm, dùng sức vuốt bé con cơ, nhưng là cái kia bé con lại bởi vì chấn động mà một lần nữa rơi xuống dưới. Làm cái gì A vừa rồi rõ ràng bắt được phục vụ viên ngươi tới đây cho ta, ta vừa rồi bắt được cái kia bé con ta thật bắt được nhìn xem bởi vì một cái bé con liền cơ hồ trong đó khóc lóc gom sòm mỹ dạ, nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ dở khóc dở cười. Đến cùng vẫn còn con nít A trò chơi qua đi là cơm tối thời gian, đến Nhật Bản, tuyệt đối không thể không ăn đồ vật chính là sushi, ba người xuất hiện ở một nhà sushi quay vòng trong tiệm. Mặc dù bề ngoài cùng dáng người bên trên cùng gian càng thêm tiếp cận, nhưng là tựa hồ có ạ cổ ăn hàng thuộc tính, mị dạ không ngừng quét sạch trước mặt mỹ vị tươi mới sushi, sức ăn thậm chí so nạ dù tổ còn muốn lớn. Tỷ tỷ chân dài, ngươi vừa rồi vẫn chú ý đến bên ngoài đâu. Mãi nẹ phủ gì cô nhẹ nhàng đẩy mình một mực không có hái xuống kính dâm, nhẹ giọng cười nói, không có cách, dù sao chúng ta bắt cóc công chúa của một nước đâu. Ăn ngon. Uy uy ngươi hơi có chút con tin tự giác có được hay không được rồi. Mỹ dạ một bên ứng phó, một bên cầm xuống một cái khác bản cá mùi lát cá sống, cái kia toàn tâm toàn ý ăn cái gì dáng vẻ liền xem như nạ rủ tổ cũng cảm nhận được bất lực, mặc dù không biết mục đích của các ngươi, nhưng là ta cảm thấy tỷ tỷ chân dài không phải người xấu. Vậy ta đâu nạ rủ tổ tay chỉ mình. Hôn đản ha ha ha ha bất quá có thể nói cho ta biết không, các ngươi mục đích thực sự mỹ dạ quay đầu. Cười híp mắt nhìn xem nạ rủ tổ cùng phụ gì cổ, xem đi, không nói, bất quá, ta vẫn là quyết định tin tưởng các ngươi còn có chính ta trực giác. Giữa người và người duyên phận nói đến cu nở dê rất kỳ quái, mị dạ tựa hồ mười phần ưa thích thân cận mái nẹ phụ gì cổ dáng vẻ, cho dù đối với nạ rủ tổ đánh giá rất tồi tệ, nhưng là cũng không có thật phòng bị, cái kia quay đầu bộ dáng nghiêm túc, thật đúng là có một chút không hiểu thấu xuất khí. Trầm mặc một chút đằng sau. Trên mặt dính hạt cơm nha. Mãi nẹ phủ gì cổ chỉ ra điểm này. A a a a đồ đần ăn xong đĩa đừng lại trả về a.